Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nó sửa chân mày, làm mặt, làm cơ thể, ngực lớn, eo nhỏ, bồng đẹp, xuống đến làm móng tay đến xa chân. Có thể là một lần không nghỉ ngơi, mục đích chỉ muốn đem chính mình thay đổi thành người phụ nữ càng có sức hấp dẫn, làm cho đàn ông không thể cự tuyệt lời cầu hôn của cô. Như là liên tục một tuần lễ, số tiền cô bỏ ra so với trước đây, toàn bộ một năm cộng lại còn nhiều hơn. Hiệu quả lại không thấy rõ ràng, bởi vì ngay cả Mễ Mễ cũng cảm thấy như vậy. Đến cuối cùng vấn đề là ở đâu? Đáng lẽ Mễ Mễ có thể giúp cô cho đến khi tìm ra vấn đề. Thật không nghĩ đến Bạch Mã Hoàng tử của Mễ Mễ đúng lúc đáp máy bay. Cô là tiếp viên hàng không của Bạch Tuyết, không cùng đi được sao? Cho nên thân là thiết kế thời trang, Vương Sóc Giã liền nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy trở thành thầy phù thủy của cô. Nói đến Vương Sóc Giã, thật ra các cô vài cái đều sớm đã nóng tay rõ ràng, chẳng qua chỉ là chưa có cơ hội gặp mặt mà thôi. Thần là đời thứ hai của một gia đình giàu có, tiền nhiều, anh tuấn, lại có nhất nghệ tinh, thiết kế trang phục khiến cho đàn ông đố kỵ. Ánh mắt của phụ nữ thì sáng rực, là đối tượng theo đuổi của bao nhiêu chim sẻ và phượng hoàng. Thế nhưng anh ta lại là một gai, hàng thật giá thật. Nhắc tới duyên phận của Mễ Mễ và anh ta, tất nhiên là thoát không được cái loại nghiệt duyên này. Nhưng cũng không giống như người khác, Mễ Mễ và anh ta cuối cùng trở thành bạn tốt, không có gì giống nhau. Giao cho anh ta đúng là không sai. Mễ Mễ trước khi đi có nói như vậy. Lúc vừa mới bắt đầu cô có chút hoài nghi, nhưng trải qua những ngày này dưới bàn tay khéo léo và huấn luyện ma quỷ của anh ta, cô phát hiện thật sự bắt đầu có nam nhân đem ánh mắt dừng lại trên người cô. Ông trời, nói cô hư vinh cũng tốt, nhưng là cái loại cảm giác này thật là sướng chết người đi được. Sóc Giã nói vấn đề lớn nhất của cô chính là lưng gù, thứ hai là cách ăn mặc, tiếp đến là sự tự tin. Thật ra bề ngoài của cô rất xinh đẹp, chẳng qua chỉ là qua chú ý đến việc bản thân quá cao hơn người khác, cũng vô ý thức chọn mọi động tác và ăn mặc để làm cho mình thấp đi, thế nên mới có thể đem bề ngoài của mình làm hư. Anh ta nói chỉ cần nghe anh ta, bảo đảm nửa tháng sau ngay cả Mễ Mễ, người xưng là vạn nhân mê, đều sẽ dùng con mắt khác để nhìn cô, thậm chí còn có thể đem danh xưng vạn nhân mê của cô ấy chuyển cho cô. Cái này thật sự sẽ thần kỳ như vậy sao? Không quan tâm, dù sao bây giờ cô cái gì cũng không có, nhiều nhất chính là thời gian, đánh cược một lần cũng không sao. Cho nên sau khi Mễ Mễ ra nước ngoài, mỗi ngày cô đều đến nơi này báo danh, hơn nữa mỗi lần là 3-4 tiếng đồng hồ hoặc 5-6 tiếng, làm cho bảo vệ tiên sinh cũng không khỏi nghi ngờ cô có phải là người yêu của Vương tiên sinh hay không. Thật ra hoài nghi không quan trọng, vấn đề là hôm trước Sóc Giã chợt có nổi hứng, thế nhưng nói đùa với bảo vệ cô là vị hôn thê của anh ta. Cô kết thúc chuyện đó còn mời anh ta đến lúc đó nhất định phải uống rượu mừng. Kết thúc làm hại cô hiện tại vừa nghe thấy có người hướng cô chúc mừng, liền xấu hổ muốn trôi xuống đất. Đến tầng 12 ra khỏi thang máy, chỉ thấy cửa nhà Vương Sóc Giã khép hờ, không đóng chặt lại. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra cất tiếng gọi. Sóc Giã, anh có ở nhà không? Cô đến rồi. Vương Sóc Giã từ trong phòng thò đầu ra. Lại đến làm phiền anh. Uông Bồng Khiết làm bộ mặt quỷ, đồng thời sơ ca bao lớn bao nhỏ trong tay đều có in chữ Giã, tên cửa hàng sản phẩm tinh chế nói. Những thứ này là bài tập hôm nay của tôi. Mở ra cho tôi xem. Đem một đống túi giấy đặt trong sofa ở phòng khách. Ôm Bồng Khiết đem quần áo trang sức trong từng cái túi giấy ra. Sau đó theo ý mình phối hợp cho anh ta xem. Đây là bước đầu tiên Vương Sóc Giã cải tạo cô. Cải tạo ánh mắt và phẩm vị của cô. Anh ta cung cấp miễn phí cho cô tiệm trang phục bằng tiền anh ta để cô luyện tập mua sắm. Tất cả quần áo trang sức dùng danh nghĩa của anh ta để ghi sổ đều có thể trả lại chỗ cũ, không cần tốn nửa xu tiền của cô. Đương nhiên nếu như thật sự vừa ý muốn trả tiền cũng mua lại cũng được. Không sai, có tiến bộ nhiều. Xem ra cô đã biết dạng quần áo nào mới thật sự phù hợp với cô, có thể đem những ưu điểm trên người cô thể hiện ra. Sau đó một bên xem kỹ chỗ quần áo cô mang đến, một bên gật đầu nói. Uông Bồng Khiết mỉm cười, cô tự mình cũng có cái loại cảm giác này. Vậy bắt đầu từ tối nay, chúng ta bắt đầu thay đổi thói quen và tư thế của cô. Tôi phải làm thế nào? Biết cách huấn luyện người mẫu hay không? Cô chớp chớp mắt. Sẽ không muốn tôi học đi như trên sản diễn đấy chứ? Cô muốn học đi như trên sản diễn thì còn sớm. Khách, đội lên. Vương Phóc Xã cúi đầu, từ dưới bàn trà lấy ra một quyển sách bìa cứng 32 trang đưa cho cô. Ông Bồng Khiết nghi ngờ nhìn tại anh ta. Cái này, anh sẽ không phải là muốn tôi dùng đầu để đội. Vẻ mặt của Vương Sóc Xã. Cô nói không sai, nhìn cô một chút. Được rồi, mặc dù như vậy nhìn có chút ngốc. Tiếp theo làm gì? Đem sách đội ở trên đầu. Uông Bồng Khiết ngẩng đầu ưỡn ngực có chút cứng ngắc hỏi. Tạm thời cứ như vậy, đứng nửa giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net